Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 153 tối nay dẫn em đến một nơi. Gocchuyenaudio.com. Cảm giác của tôi đối với anh ta cũng dần dần thay đổi, thật ra anh ta cũng không phải là người xấu, sửa lại tính tình một chút, đối xử với tôi dịu dàng một chút cũng có thể được coi là một tình nhân ưu tú, nhưng chỉ là tình nhân mà. Thôi, hôm đó cũng như thường lệ, sau khi quay xong một cảnh cuối cùng, quảng cáo coi như thành công. Mệt mỏi đi ra khỏi công ty, xa xa liền nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ kiêu ngạo đậu ở ven đường. Khóe miệng tôi không tự giác vẽ lên một đường cong, đi thẳng lại gần, anh ta vừa nhìn thấy tôi liền xuống xe cầm một bó hoa hồng màu đỏ tựa lên. Chiếc xe chờ tôi đến gần, sau đó đưa bó hoa đến trước mặt tôi. Tảng, em, anh dựa vào thủ đoạn như vậy mà mê hoặc cướp lấy trái tim của ngàn vạn thiếu nữ sao? Không phải người phụ nữ nào cũng có thể được anh tự tay tặng hoa đâu. Hà, hầu hết đều do thư ký an bài, để tiệm hoa đính kèm theo một bức thư nhỏ trên bó hoa rồi ghi tên anh lên thôi. Thì ra là vậy, tôi nhận bó hoa ôm trong ngực, vậy bó hoa này cũng là thư ký chuẩn bị giúp anh sao? Đó là lúc anh đi ngang tiệm hoa nên tiện đường mua. Anh ta nhìn tôi có chút khó hiểu, vì sao phụ nữ đều thích được tặng hoa vậy? Bởi, vì phụ nữ thích những thứ xinh đẹp, hoa là một trong số đó. Ai mà lại không thích những thứ đẹp chứ? Không phải đàn ông các anh cũng rất thích phụ nữ đẹp sao? Cũng đúng, anh ta nở nụ cười, mở cửa xe. Lên xe đi, tối nay dẫn em đến một nơi. Anh ta dẫn tôi đến một chỗ giống như khu du lịch, đây là một chỗ nghỉ mát. Tư nhân rất xa hoa, có hồ bơi rất to, sân bóng rổ, vườn cây ăn quả, vườn hoa, còn có một ngôi biệt thự mộc mạc cổ kính nằm ở giữa, phong cảnh xung quanh đẹp không sao tả xiết. Mọi thứ ở đây đều làm cho tôi thật kinh ngạc. Anh thuê chỗ này sao? Tôi hỏi anh ta, mua lâu rồi, chỉ là chưa có dùng tới. Anh ta cong môi, tự mình mở cửa xe cho tôi. Tôi xuống xe, nhìn ra bãi cỏ xanh biếc giống như đang lạc vào một vùng đồng cỏ rộng lớn, gió nhẹ thổi qua thơm mùi trái cây chín, làn váy tôi bay lất phất trong gió. Thích không? Anh ta ôm tôi từ phía sau. Thích, tôi không chút nào che giấu vẻ vui sướng trong ánh mắt, nụ cười ngọt ngào treo trên môi. Anh ta nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi. Biết ngay em sẽ thích mà, bên trong còn có nhiều bất ngờ hơn nữa, mau vào trong xem đi. Quả nhiên, thiết kế và trang trí bên trong càng làm cho tôi yêu thích hơn. Cửa sổ màu trắng trên mái nhà, sàn gỗ cũng màu trắng, ghế sofa màu hồng, rèm hoa tinh tế, trên trần nhà còn treo một bộ đèn chùm lung linh. Tất cả nội thất ở đây đều theo đúng như phong cách tôi thích. Giống như là được làm riêng cho tôi, làm tôi cực kỳ vừa ý cách trương.